Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1358, trùng phùng. Dạng này cứng đối cứng, khảo nghiệm không chỉ là lực công kích, còn có lực phòng ngự, mà thể phách thì là trong lực phòng ngự rất mấu chốt một vòng. Ăn vào đồng dạng cấp bậc công kích, Thạch Hạo căn bản điềm nhiên như không có việc gì, có thể lãnh bạch lại cần tiêu hao lực lượng bản thân đi hóa giải. Lần một lần hai không quan trọng, nhưng số lần càng nhiều, liền sẽ hình thành chất biến. Hiện tại, chính là chất biến thời điểm, lãnh bạch chiến lực bắt đầu thẳng tắp rơi xuống, mà lúc này, khí tức của hắn cũng biến thành cực không ổn định. Thạch Hạo giật mình. Nguyên lai người cũng không có chân chính vững chắc cảnh giới, mà là vận dụng một loại thủ đoạn đặc thù, chỉ có thể tạm thời vững chắc mà thôi. Hiện tại, theo lãnh bạch trạng thái trượt, chính là vững chắc cảnh giới lực lượng cũng không có, lập tức toàn diện sập bàn. Lãnh bạch lộ ra vẻ không cam lòng, hắn đúng là lấy Hoàng Long quyết cưỡng ép vững chắc cảnh giới. Hắn thấy chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Thạch Hạo, vậy hết thảy đều không thành vấn đề. Nhưng không có nghĩ tới là Thạch Hạo chiến lực cùng hắn tương đương, thể phách càng là nghiền ép hắn, sinh sinh đem hắn chiến đến sụp đổ. Lần này lãnh bạch lại không cùng Thạch Hạo chống lại tư cách, trực tiếp bị thua. Thạch Hạo không có truy kích, hắn lắc đầu. Mặc dù có chút không đủ tận hứng, nhưng kịch chiến một ngày một đêm cũng đủ có thể để hắn thu được không ít minh ngộ. Đến tận đây, thiên hạ đệ nhất kim nguyên tiên tranh bá chiến hạ màn kết thúc. Thạch Hạo lấy xuống vòng nguyệt quế, cũng không khách khí quan lên trời dưới đệ nhất kim nguyên tiên danh xưng. Nếu ai không phục, tìm hắn chiến là được. Hắn không có rời đi, vẫn là vu vạ bạch tinh môn, để tông môn này rất là xấu hổ. Thạch Hạo đợi tại bọn hắn nơi đó, tại bọn hắn là có chút chỗ tốt, bởi vì dù sao cũng là một vị kim nguyên tiên a, hơn nữa còn khả năng thật sự là mạnh nhất kim nguyên tiên. Có như thế một vị kim nguyên tiên tọa trấn, ngoại trừ ngọc tiên thế lực, còn có cái nào dám chọc? Nhưng là thiên hạ đệ nhất, dạng này hư danh nhưng thật ra là rất kéo cừu hận. Trời mới biết có thể hay không đột nhiên xuất hiện một cái càng mạnh kim nguyên tiên. Cùng Thạch Hạo luận bàn một chút, trực tiếp đem bạch tinh môn đều là đập nát. Cường giả giao thủ, tai bay vạ gió, loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Có thể có biện pháp gì, bọn hắn lại đuổi không đi Thạch Hạo. Cho nên bọn hắn đành phải nắm lỗ mũi, đếm lấy thời gian qua. Hả? Mấy ngày sau, Thạch Hạo đang tu luyện, lại là bỗng nhiên trong lòng hơi động. Xoát, đầu hắn cũng không trở về, hướng về sau lưng chộp tới. Móa, tiểu Thạch đầu, ngươi muốn lộng chết ra à? Thanh âm quen thuộc truyền đến. Thạch Hạo quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Tử Kim Thử. Là hắn biết lấy con chuột này cơ linh, giảo hoạt, tham sống sợ chết, tuyệt đối trước kia liền chạy tới Huyễn Hải Tiên vực đến chờ hắn. Thạch Hạo buông tay ra, Tử Kim Thử thì là thẳng nhe răng. Móa, ngươi giảo bước tiến lên Kim Nguyên Tiên, ngươi không phải cũng là sao? Thạch Hạo hỏi lại, con chuột này cũng lặng yên bước vào Kim Nguyên Tiên, tiến cảnh tốc độ để cho người ta líu lưỡi. Tử Kim Thử hì hì cười một tiếng, tiểu tử ngươi làm sao hiện tại mới đến? Nếu không mà nói, Thạch Hạo khẳng định trước kia liền quang minh thân phận, phát sinh không ít sự tình, cho sau đang từ từ nói. Thạch Hạo hỏi ngược lại, tiên cư đâu? Ở đây, Tử Kim Thử đem tiên cư trả lại cho Thạch Hạo. Ây, vợ ngươi cũng ở bên trong, bây giờ trả lại ngươi, chính mình nhưng nhìn tốt. Thạch Hạo cười một tiếng, tiến vào tiên cư, trước cùng ông Nam Tình một lần ly biệt chi tình. Ông Nam Tình đang tu luyện, nhìn thấy Thạch Hạo tiến đến, đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỉ, nhảy lên đánh tới, kích động không thôi, sau đó khẳng định không phải đã nói đi mấy năm kinh lịch thời cơ tốt. Thạch Hạo trước cùng ông Nam tình anh em, đem người Ngọc triệt để trấn an, sau đó lại đi ra cùng Tử Kim thử nói đến những năm này kinh lịch. Nghe Thạch Hạo từng đoạn mạo hiểm, ông Nam tình khi thì kích động, khi thì khẩn trương, khi thì vui vẻ, mà Tử Kim thử thì là toàn bộ hành trình đều rất bình tĩnh. Tại Thạch Hạo sau khi nói xong, Tử Kim thử mới gật gật đầu, cảm thán nói, nguyên lai tiểu tử ngươi đã tiếp xúc đến tiên tôn một chút ổn bí. Ngươi đây, rốt cuộc là vật gì? Thạch Hạo hỏi. Tử Kim thử buông buông tay, ra chính là một kẻ đáng thương, đầu thai sai rồi, biến thành một con chuột, ai, có quỷ mới tin. Thạch Hạo cũng không có hỏi nhiều, nếu Tử Kim thử không chịu nói, hỏi nhiều cũng không có ý nghĩa, hắn chỉ cần biết, con chuột này là thật tâm đối với mình tốt là được rồi. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Tử Kim thử hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, tự nhiên là kinh động quần tinh chi đỉnh, đem ta xin mời đi qua. Tử Kim thử buông buông móng vuốt, hiển nhiên cảm thấy Thạch Hạo mặt quá lớn, để người ta quần tinh chi đỉnh xin ngươi. Chỉ là Kim Nguyên Tiên, mạnh hơn cũng không có khả năng kinh động phía trên kia. Bất quá, thân là đồng bạn, nó cảm thấy hay là cho Thạch Hạo mấy phần mặt mũi tốt. Ông Nam tình mặc dù có chút ảm đạm, trượng phu của mình làm hết thảy là vì cưới một nữ nhân khác, nhưng là nàng cũng biết, mình mới là người chen chân, không có lập trường đi chỉ trích. Chờ đến Tử Kim thử cùng ông Nam tình, Thạch Hạo lại đợi tại Bạch Tinh Tông cũng không có cái gì ý nghĩa. Hắn liền quyết định rời đi, hắn làm ra quyết định này đằng sau, Bạch Tinh Tông trên dưới đều là vui mừng khôn xiết. Gia hỏa này rốt cục muốn đi. Một ngày này, toàn bộ tông môn người đều là xuất động, cho Thạch Hạo tiễn đưa. A, tiểu tử ngươi nhân duyên không tệ lắm. Tử Kim thử có chút kinh ngạc. Như thế một cái ác miệng gia hỏa, lại có thể thu hoạch nhiều người như vậy, kính yêu. Đó là dĩ nhiên, Thạch Hạo cười nói. Ông. Ngay tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, một đạo cường hoành khí tức lại là cuồng quyển mà tới. Sau đó, một lão giả xuất hiện, để mắt tới Thạch Hạo. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo kinh ngạc, lần này hắn giống như không có kéo cừu hận gì a. Ngươi chính là Thạch Hạo. Lão giả này ngạo nghễ nói ra, đây là một loại phát ra từ nội tâm kiêu ngạo. Phảng phất tại trong mắt của hắn, bất kỳ người nào đều như cho bụi đồng dạng, căn bản không đáng ngoảnh đầu một chút, có thể nói chuyện với ngươi, đó đã là ngươi ba đời đã tu luyện phúc khí. A, ngươi lấy ở đâu dạng này cảm giác ưu việt? Thạch Hạo lắc đầu, cười nói, ngươi là dễ hành nào? Lão giả lập tức lộ ra vẻ giận dữ, tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Thạch Hạo cười ha ha, ta chính là thiên hạ đệ nhất Kim Nguyên Tiên, ở trước mặt ta, người thật đúng là chỉ có thể coi là một cái dễ hành. Không phục sao, tới, ta đến dạy ngươi như thế nào làm người. Lão giả khí bạo, hắn là bực nào thân phận, lúc nào bị người như vậy khinh miệt qua. Bất quá, người trẻ tuổi này xác thực rất mạnh. Lão giả điều chỉnh một chút cảm xúc, nói, lão phu họ Hạ, Hạ gia Hạ La Lăng. Hạ gia, Thạch Hạo kinh ngạc, hắn xác thực cùng Hạ gia một tên tiểu bối đánh qua một khung. Nhưng này chỉ là tranh tài, nhắc tới cũng có thể kéo đến Hạ gia cừu hận. Vậy cái này Hạ gia cũng uổng là đã từng tiên vương gia tộc. Quá keo kiệt đi, nói đi, tìm ta làm gì? Hắn lười nhác nói nhảm, bản ra một tên tộc nhân, Hạ Đạm, thế nhưng là ngươi giết. Hạ La Lăng xâm nhiên hỏi, Thạch Hạo bật cười, ta giết hắn làm gì? A, nhị thế tổ phách lối này chết rồi. Ai giết? Gia hồn này dù sao cũng là thất tinh kim nguyên tiên. Chiến lược thì là đạt đến cửu tinh. Muốn giết chết hắn, nếu không có cực hạn phía trên chiến lực, liền chỉ có ngọc tiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.